Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 828, bị mắc lừa. Cái kia lớn vô cùng lam sắc biên bức, chính là ác linh thú ngục tứ đại hợp đạo thần thú một trong thần bức đại đế. Nó đang cùng còn lại tam đầu phản hư hậu kỳ tiên thú cùng nhau đóng tại Thú Thiên Thần Sơn, lợi dụng đại trận kiềm chế còn lại tam đầu thần thú hành động. Có năng lượng ba động từ Thương Huyết Đại Địa phương hướng truyền đến. Điều này hiển nhiên là tín hiệu không tốt. Nó lấy ra truyền âm phù, muốn cùng Ngạc Mộng Nê Nhân tìm hiểu tình huống một chút. Kích hoạt truyền âm phù, phát hiện không ai tiếp. Ân, kỳ quái, lam sắc biên bức song đồng vi vi nheo lại. Dám không tiếp nó truyền âm phù, hoặc là gặp phải cái gì cực kỳ khẩn cấp sự kiện, hoặc là liền là chết. Nó yên lặng dùng truyền âm phù liên hệ Hỏa Diễm Phi Ưng, Ác Minh Long Viên, Cốt Ngọc Tiên Điệp, phát hiện cũng giống như vậy, không có hưởng ứng. Thường trú Thương Huyết Đại Địa bí cảnh thông đạo ra bốn vị phản hư đại năng, đều không liên lạc được. Cái này sự kiện liền vô cùng ác liệt. Nó còn có một cái thú tộc cường giả phương thức liên lạc, đó chính là thần vệ đội đội trưởng Kim Mao Thổ Bát Thử Chi Vô Song Đao Ma. Thần bức đại đế nếm thử gọi truyền âm phù. Lúc này, tại phía xa thượng vạn dặm ra Thiên Khanh, Kim Mao Thổ Bát Thử vẫn còn ở cùng độc thần hoa. Áo yêu hai cái này cá ướp muối, cùng nhau xem trông thấy Đông Phương Tráng Thực bảo ngược Ngạc Mộng Nê Nhân tuồng. Đúng lúc này, Thổ Bát Thử truyền âm phù đột nhiên sáng lên. Cúi đầu vừa nhìn, trực tiếp hách Liễu Nhất Đại Khiêu, Đậu Phộng. Thần bức đại đế truyền âm. Độc thần hoa cùng áo nghiêu nghe vậy cũng là thân thể run lên. Có chút phát run lên. Thần bức đại đế ở ác linh thú ngục xây dựng ảnh hưởng đã lâu, là một lời không hợp liền thôn phệ một thành sinh linh huyết dịch ma đầu cấp đại năng. Là kinh khủng đại danh từ. Tất cả thú tộc đối với nó đều có thiên nhiên sợ hãi. Hoa, chẳng lẽ nói thần bức đại đế ý thức được cái gì? Độc thần hoa kinh hãi đạo, chắc là xa xa bảo tạc đưa tới sự chú ý của nó a. Áo nghiêu nhìn xa xa chậm rãi tắt hỏa quang, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, chúng nó trước kia cũng là bị kinh khủng kia bảo tạc hách Liễu Nhất Đại Khiêu diệt, thế vậy hỏa diễm ở chúng nó trong lòng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Ta đây nhận hay là không nhận? Kim Mao Thổ Bát Thử lâm vào quấn quýt trong. Truyền âm phù có thể lẫn nhau cảm ứng, liền chứng minh Thổ Bát Thử đã đến ngoại giới. Nếu như Thổ Bát Thử không tiếp, như vậy thần bức đại đế tất nhiên sẽ sinh nghi. Nếu như Thổ Bát Thử nhận, đối mặt liên tiếp câu hỏi cũng rất khảo nghiệm dối trá kỹ xảo. Tiếp a hoa, độc thần hoa mở miệng nói, bò o, chúng ta giúp ngươi tham mưu. Áo nghiêm cục cũng đề nghị. Thổ Bát Thử do dự khoảng khắc, rốt cục một cắn răng tiếp thông truyền âm phù. Uy thần bức đại đế, ta là Vô Song Đao Ma. Thần bức đại đế khàn giọng chung mang theo làm người ta run thanh âm truyền đến. Đao Ma, ngươi ở đây Thương Huyết Đại Địa cửa ra nơi a? Nơi đó xảy ra tình huống gì rồi? Vì sao Ngạc Mộng Nê Nhân, Cốt Ngọc Tiên Trùng, Hỏa Viễm Phi Ưng, Ác Minh Long Viên, ta đều liên lạc không được? Thổ Bát Thử sớm đã chuẩn bị xong tìm từ giải thích, có một phản hư hậu kỳ nhân tộc cường giả đột nhiên xuất hiện ở trong hố trời, bị Ngạc Mộng Nê Nhân phát hiện. Hiện tại chúng nó đang trong chiến đấu. Thần bức đại đế trầm mặc một lát, mở miệng nói, nhân tộc cũng tới nhúng tay chuyện này. Có thể ứng phó sao? Ngàn vạn lần không nên làm cho những sinh linh khác tiến nhập Thương Huyết Đại Địa. Có thể ứng phó, nhân tộc đại năng sắp bị đuổi chạy. Đại đế ngài yên tâm, ta đang thủ hộ ở Thương Huyết Đại Địa lối vào, tuyệt không làm cho bất luận cái gì ngoại lai sinh linh giao thiệp với Thổ bát thử lời thề son sắt địa bảo chứng đạo. Rầm rầm rầm, xa xa năng lượng va chạm cùng tiếng nổ mạnh bắt đầu vang lên. Đông Phương Tráng Thực hai tay biến thành xích lôi quấn quanh Kỳ Lân Trảo, xen vào Ngạc Mộng Nê Nhân ngực, hướng hai bên xé một cái. Phốc suy, tiên huyết vẩy ra, Ngạc Mộng Nê Nhân tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Bị tay xé thành hai nửa, đen kịt sành sạch đi hướng trên cao bay vọt. Dung hợp lần nữa là một thể. Ha ha ha, nghe nói ngươi tên là Ngạc Mộng Nê Nhân. Thẳng thắn cải danh gọi ác mộng bùn nhão được. Đánh như thế nào làm sao thải đều là một bộ bùn nhão. Đông Phương Tráng Thực cười ha ha. Hai móng gào thét như Kỳ Lân giống giận. Không ngừng hướng Ngạc Mộng Nê Nhân xé rách đi. Ngạc Mộng Nê Nhân một bên lui nhanh, một bên hét lớn, ma huyết Kỳ Lân. Các ngươi dám can đảm giết ta tộc Hỏa Diễm Phi Ưng. Ác Minh Long Viên. Thật sự cho rằng Thần Bức Đại Đế hội từ bỏ ý đồ sao? Thần Bức Đại Đế nhằm nhò gì? Một cái tân tấn hợp đạo thần thú mà thôi. Coi như nó đi tới nơi này, ta cũng giống vậy đem đánh ị ra xít. Đông Phương Tráng Thực vẻ mặt không ngớt để ý. Vui sướng nói lấy, chiến đấu hai người vô luận là chiến đấu, còn là nói mà nói, đều kinh thiên động địa. Mấu chốt nhất là Thổ Bát Thử cùng Thần Bức Đại Đế đang dùng truyền âm phù nói. Hai cái chiến đấu giả chính là lời nói, bị Thần Bức Đại Đế một chữ không lọt nghe được. Thổ Bát Thử, Thần Bức Đại Đế, Áo Nghiêu cùng Độc Thần Hoa, Vô Song Đao Ma, Thần Bức Đại Đế. Thanh âm tựa như từ cửu u địa ngục truyền đến, khiến người ta sợ run lên. Ngươi giải thích cho ta một cái. Xong chơi đùa hỏng rồi. Thổ Bát Thử không nói hai lời cúp điện thoại. Tút tút tút, truyền âm phù chặt đứt. Thần Bức Đại Đế nhìn cắt ra truyền âm phù, sửng sốt vài giây. Đây là tình huống gì? Bị mắc lừa sao? Thiếu chút nữa thì bị chơi xỏ a, không phải là đã bị đùa bỡn. Đã bao lâu không có thú tộc dám khiêu khích nó uy nghiêm ầm ầm. Thú Thiên Thần Sơn, màu xanh nhạt quang trụ xông thẳng lên trời, lay động vòm trời, thiên khanh trong phạm vi. Chủ nhân, sự xuất hiện của chúng ta bị Thần Bức Đại Đế đã biết. Chúng ta chạy mau a. Thổ Bát Thử hướng về phía trời cao trung niên nam tử hô lớn. Đông Phương Tráng Thực nghe vậy ngẩn ra. Ngạc Mộng Nê Nhân còn lại là sắc mặt đại hỉ. Ha ha ha ha, ma huyết Kỳ Lân. Cái này chính là sinh mạng lực cường đại chỗ tốt rồi. Ta đánh không lại ngươi thì thế nào? Chỉ cần ta kéo dài tới Thần Bức Đại Đế đến, chính là của các ngươi tử kỳ. Ngạc Mộng Nê Nhân ha ha cười nói. Ngạc Mộng Nê Nhân toàn thân thần đạo lực tăng vọt, vô số mộng ảnh bao phủ bầu trời, từng cái từ thần đạo lực ngưng tụ mà thành đen kịt xiềng xích từ bầu trời một cái nguyên điểm phát tán, tựa như lao lung thông thường đem phương viên mấy ngàn thước thiên địa không gian phong tỏa. Lúc này đây, các người ai cũng trốn không thoát. Thiên khanh bên ngoài, Hỏa Diễm Phi Ưng tự bảo nơi. Nơi đây nhiều hơn một cái tiểu thiên khanh, phương viên hơn 10 dặm đại địa lõm xuống, hủy diệt lực lượng, không gian chảy loạn, các loại năng lượng đáng sợ vứt ở chỗ này tàn sát bừa bãi. Nam tử quần áo trắng trong lòng đang ôm nhất danh thanh y nữ tử. Hai đầu ngân sắc cao tới đang ôm nam tử quần áo trắng. Bọn họ bên cạnh, có một cái không ngừng hoạt động thân thể hắc long. Cùng với bị tạc đến tàn phế thao thiết cùng bị tạc cháy khét cánh cốt ngọc tiên điệp. An Lâm, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Lan tự tay lắc lắc nam tử trước mặt. Ân, có điểm đau nhức. Để cho ta lại báo nhất báo. An Lâm ôm trong ngực ôn ôn mềm nhũn thân thể mềm mại. Hạnh phúc địa nheo lại hai mắt. Hứa Tiểu Lan, ầm ầm. An Lâm bị cự lực đánh vỡ. Nhanh lên làm chính sự. Hứa Tiểu Lan trắng nõn khuôn mặt nổi lên một đỏ bừng. Có chút xấu hổ mắng. An Lâm không có cách nào. nhanh lên bắt đầu triệu tập lấy chiến hữu. Hỏa viễm phi ưng tự bảo đúng là khủng bố. Nếu như là phản hư sơ kỳ đại năng, ngay lúc đó khoảng cách nửa phút bị tạc chết. Đáng tiếc, An Lâm cái đội ngũ này toàn bộ không phải hiền lành. Tiêu Trạch lực phòng ngự biến thái, cho nên không có gì thương. Cốt Ngọc Tiên Điệp thì là đương thời khoảng cách khá xa, cho nên không có bị nổ chết. Thao Thiết có thôn phệ thần thông, nuốt một bộ phận uy năng, cũng còn sống. Còn như An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, có đạt tam đạt tứ đúng lúc thi triển tuyệt ly tử màn sáng bảo hộ, căn bản không có bị thương gì. Lúc này, truyền âm phù bắt đầu sáng bắt đầu. An Lâm chuyển được truyền âm phù, truyền đến Áo Nghiêu vô cùng thanh âm vội vàng, không xong. An Lâm tiền bối, thần bức đại đế đã biết được chuyện của chúng ta, rất có thể đã chạy tới nơi này rồi. An Lâm, đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ